LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2213, kêu đi ra thử xem. Thu, Đại Kền Kền rõ ràng không phục, nhanh chóng bỏ sau khi thức dậy, liền lần nữa hướng Tô Minh bên này lao đến. Rất rõ ràng nó muốn đem Tô Minh giết chết. Tên xúc sinh này vô cùng mang thù. Nếu như không đem Tô Minh giết chết, đoán chừng nội tâm của nó một lát cũng sẽ không nghỉ. Còn dám tới. Tô Minh nhưng lại có chút bội phục vật này dũng khí. Làm cùng Tô Minh đánh không lại nó một dạng. Vừa rồi rõ ràng bị Tô Minh trị được, lại còn dám đến. Bất quá Tô Minh cũng là không quan trọng. Bởi vì Tô Minh có nhiều thời gian đi cùng nó từ từ chơi. Chỉ thấy Tô Minh lần nữa vung tay lên, liền trực tiếp để cho cái này Đại Kền Kền bay ra ngoài. Lần nữa nặng nề rơi xuống tại địa, toát ra động tĩnh không nhỏ. May mắn nơi này là hoang sơn dã lĩnh, cũng không cần lo lắng có người nào xuất hiện. Nếu không thật đúng là đã xảy ra chuyện. Như thế lặp đi lặp lại đến rồi mấy lần về sau, rốt cục cái này Kền Kền là có chút không ngăn được. Con hàng này lần nữa đứng dậy về sau, ùm phe phẩy cánh. Tô Minh cho rằng vật này là còn muốn đến cùng bản thân cứng rắn làm đây. Ai ngờ Tô Minh là đánh giá cao nó. Tên xúc sinh này tiết tháo cũng không phải như vậy quá cứng. Mắt nhìn thấy nhiều lần đánh không lại Tô Minh về sau, vậy mà trực tiếp bay lên. Nó dự định như vậy bỏ trốn mất dạng. Còn tốt Tô Minh phản ứng tương đối nhanh. Tất nhiên dám đem vật này đem thả trở về. Nói rõ Tô Minh đã sớm nghĩ tới phương diện này. Rõ ràng tên xúc sinh này rất có thể sẽ trốn chạy. Tô Minh liền trực tiếp vung tay lên. Một cỗ cường đại hấp lực, để cho cái này Đại Kền Kền hai chân mới rời khỏi mặt đất còn không có mấy tấc đây, liền lại cũng bay không nổi. Giống như là chiếm được một loại nào đó cường đại trói buộc một dạng. Mặc kệ nó cố gắng thế nào làm sao dùng sức, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Cái này so sánh lúng túng, Tô Minh cũng không làm sao động. Ở chỗ này an tĩnh nhìn xem nó, mặc kệ nó làm sao dày vò. Đoán chừng một hồi không khí lực gì. Quả nhiên các loại sau một hồi, cái này Đại Kền Kền trực tiếp rơi vào đĩa. Có một loại rất đau chứng cảm giác. Nó vậy mà không bay nổi. Tô Minh tiến đến nói ra. Đừng vùng vẫy. Người nghĩ chạy, đó là không có khả năng. Nếu như ngươi phục tùng với ta, nghe lời của ta, ta cam đoan hội thật tốt đối với ngươi. Cũng không rõ ràng cái này Đại Kền Kền đến cùng có thể hay không nghe hiểu được tiếng người. Bất quá Tô Minh cảm giác trước kia nó tất nhiên đi theo cái kia gầy trơ xương đạo sĩ bên người, hẳn là có thể nghe hiểu. Về phần đến cùng nên có đặc thù gì thủ đoạn, cái này Tô Minh thật đúng là không rõ lắm. Chỉ có thể bộ dạng này cùng Đại Kền Kền từ từ nói một chút. Xem trước một chút cái này Đại Kền Kền thái độ, sau đó lại nghĩ biện pháp. Đại Kền Kền hẳn là có thể nghe hiểu Tô Minh. Bởi vì Tô Minh lời nói xong về sau, cái này Đại Kền Kền phản ứng là phi thường kịch liệt, vậy mà cuồng kêu lên. Rất rõ ràng nó là không thể đáp ứng phục tùng tại Tô Minh. Đây tựa hồ là một cái không có cách nào tiếp nhận sự tình. Ai u, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Tô Minh đặc biệt khó chịu. Không giết ngươi đã rất tốt, lại còn dám ngông cuồng như vậy. Thật sự cho rằng ta không thu thập được ngươi sao? Trong khi nói chuyện, Tô Minh tiếp tục dùng nguyên khí của mình cho cái này Đại Kền Kền tạo áp lực. Mặc dù không phải trực tiếp xuất thủ đi đánh cái này Đại Kền Kền, bất quá cho nó vẫn tạo thành nhất định thống khổ. Theo thống khổ kéo dài, có thể nhìn ra, cái này Đại Kền Kền ánh mắt cũng đã xuất hiện một chút thần sắc thống khổ. Thậm chí trong miệng đã tới phía ngoài vừa bắt đầu ứa máu. Xem nó cái dạng này, cũng là có chút điểm đáng thương, nhưng lại không đáng đồng tình. Bởi vì nó nếu là đáp ứng, không có việc gì sao? Tô Minh tại kéo dài tạo áp lực, thế nhưng là kéo dài sau một hồi, Tô Minh liền từ bỏ. Tiếp tục nữa mà nói, tên xúc sinh này sợ là không kiên trì nổi phải chết. Có thể nhìn ra, không phải cho nó thống khổ có thể làm cho nó đáp ứng. Xúc sinh nhiều khi đích thật là người muốn kiên cường một chút. Tô Minh cho cái này đại kền kền thực hiện thống khổ. Đã lớn vô cùng, đây cũng không phải là chuyện đau khổ. Nói rõ cái này đại kền kền là không sợ đau. Dù cho rất đau nhưng là nó có thể nhịn lấy. Cho dù là đem nó giết chết, đoán chừng nó cũng sẽ không sợ sệt. Đến cùng nên xử lý như thế nào cái này đại kền kền đây? Cái này trở thành một cái so sánh đau chứng sự tình. Nhìn như vậy tới, Tô Minh muốn thuần phục nó, tựa hồ đã không quá có thể. Kéo dài lâu như vậy, Tô Minh chính mình cũng không cái chiêu số gì. Có thể cái này đại kền kền hay là không muốn. Tô Minh cũng không phải đem người này cho thu phục ý nghĩa. Có nó đối với nó đều được. Nhưng vấn đề là nên xử lý như thế nào ra hỏa này đây? Khẳng định không thể tiếp tục đặt ở hệ thống không gian. Quá chiếm chỗ, làm Tô Minh hệ thống không gian bên trong. Về sau nghĩ thả điểm những vật khác, tựa hồ cũng không quá có thể. Trước mắt đối với Tô Minh mà nói, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là đem thứ này trực tiếp giết chết, sau đó thi thể lưu tại nơi này được. Bất quá lớn như vậy một cái kền kền, hơn nữa còn đã có linh trí loại hình, thuộc về rất khó được loại đó. Tô Minh cảm giác nếu là như vậy giết, tựa hồ khá là đáng tiếc. Không giết lời nói còn có một loại phương pháp là cho trực tiếp thả. Cũng không biết thứ này bình thường là ở chỗ nào sinh hoạt. Tô Minh nghĩ đến nó hẳn là cũng không sẽ chủ động đi nhiều người địa phương đả thương người. Không được thả rồi a hát. Đến cùng nên như thế nào nhìn tạo hóa của nó. Ở thời điểm này, Tô Minh vô ý nhìn mình một chút hệ thống không gian. Lại thấy được cóc thành tinh vậy mà vừa tỉnh lại. Cái này thật đúng là Tô Minh không phát hiện. Chắc hẳn cóc thành tinh hẳn là mới tỉnh lại đi. Vừa rồi Tô Minh còn không có phát hiện chuyện này đâu. Thoạt nhìn cóc thành tinh cũng không biến hóa quá lớn. Lần hấp thu nhiều như vậy hắc sắc hồng thủy. Bất quá cái này cóc thành tinh lại không có việc gì. Sau khi tỉnh lại, tựa hồ tinh thần rất tốt bộ dáng. Bắt đầu trước đó đến. Không có gì biến hóa quá lớn. Bất quá Tô Minh có thể chú ý tới một cái điểm. Đó là cóc thành tinh hình thể. Tựa hồ biến lớn một chút. Cho đi Tô Minh một loại cảm giác. Cái này cóc thành tinh. Tựa hồ trở nên cường đại hơn thêm. Tô Minh đột nhiên đầu có một cái rất là khéo ý nghĩ. Không được. Hô hào cóc thành tinh đi ra thử một chút a. Không biết vì sao Tô Minh đột nhiên có loại này thần ý nghĩ. Khả năng cũng là cóc thành tinh quá đặc biệt. Sẽ cho Tô Minh một loại ảo giác a. Dù sao Tô Minh bây giờ là đã không biện pháp gì. Có thể nói sử dụng tất cả vốn liếng. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Hiện tại cái cuối cùng phương pháp là đem cóc thành tinh kêu đi ra thử một chút. Không được. Tô Minh suy nghĩ thêm một chút. Rốt cuộc là đem cái này đại kền kền giết chết còn là thả. Đi. Cùng cái này đại kền kền chơi một chút. Chỉ một lần nó. Cóc thành tinh ra sau khi đến. Tô Minh liền phân phó một câu. Cóc thành tinh nhìn bên này hướng đại kền kền. Hai cái động vật hình thể. Rõ ràng là không được chính. Bất quá thoạt nhìn cóc thành tinh cũng rất dáng vẻ hưng phấn. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.